Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Nhất Huyết Nguyên Đan Vui Sướng Bảo Bối Môn, chương 29, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Úc Vãn Vãn đội nón an toàn lên, tiến vào đăng ký giới, xinh đẹp NPC tiểu tỷ tỷ liền vỗ tiểu cánh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Thân ái Miêu Miêu thích ăn ngư. Trò chơi chương mới đã xong xuôi. Có hay không cần ta vì ngươi giới thiệu chương mới nội dung? Cần, Úc Vãn Vãn gật gật đầu. NPC tiểu tỷ tỷ từ phía sau móc ra một nhánh gậy phép thuật. Trên không trung vẽ một vòng tròn. Mặt trên hiện ra không giống hình ảnh đến. Sau đó nàng ngọt ngào nói rằng, lần này chương mới mở ra trò chơi đẳng cấp hạn mức tối đa đến 100 cấp. Điều chỉnh tương quan boss đẳng cấp cùng độ khó, mở ra khảm nạm hệ thống, tỷ lệ thành công do bảo thạch đẳng cấp cùng với ngoạn gia may mắn chị quyết định. Mở ra tự do thiết kế hệ thống, học tập may vá ngoạn gia có thể tự mình thiết kế trang phục, tăng cường NPC trí năng trình độ cùng với độ thiện cảm. Độ thiện cảm đẳng cấp chia làm tôn kính thân mật trung lập lạnh nhạt cừu hận. Độ thiện cảm quá thấp không thể nào tiếp thu được nhiệm vụ. Vẫn phải cẩn thận bị thuấn sát nha ha ha ha. Úc Vãn Vãn, bộ mặt co giật, NPC tiểu tỷ tỷ ngươi phải nhớ kỹ ngươi là cái tiên nữ a. Có hay không cần tỉ mỉ giảng giải tương quan nội dung? NPC tiểu tỷ tỷ khôi phục tiên khí phiêu phiêu dáng vẻ. Không, không cần, Úc Vãn Vãn vội vã xua tay. Chủ yếu là... thực sự là cay con mắt a. Ngược lại bọn nàng, nàng chờ cấp còn thấp, chờ nàng đẳng cấp được rồi thời điểm, diễn đàn thượng phỏng chừng cái gì hướng dẫn đều đi ra. Ta muốn đi vào trò chơi. NPC tiểu tỷ tỷ vung tay lên, Úc Vãn Vãn liền tiến vào trò chơi. Úc Vãn Vãn đi thẳng tới chính là trước cái kia hắc ám thần điện. Lucifer uy nghiêm đẹp trai pho tượng còn ở mặt trước đứng sừng sững. Bên cạnh là Eric, hắn phảng phất đại mộng sơ tỉnh giống như vậy. Trừng mắt nhìn, nhìn Úc Vãn Vãn cười nói. Thân ái Miêu Miêu thích ăn ngư. Vừa Lucifer đại nhân đã vì ngươi ban xuống rồi gột rửa. Hiện tại do ta vì ngươi chuẩn bị sách skill. Bên trong kỹ năng là làm thành hắc ám mục sư cần nắm giữ. Hắn móc ra 5 bản thư, đưa tới Úc Vãn Vãn trước mặt. Úc Vãn Vãn. Lần thứ hai cảm tạ ân thịnh trạch đại đại, thật một đời người bình an, díu dít anh, không cần bị Lucifer thuấn sát, cảm động, ân thịnh trạch, vừa bước vào trò chơi thương, hắt hơi một cái, mặt khác, Lucifer đại nhân thác ta truyền cáo, người truyền thụ tự người khổng lồ át sam phanh nhẫm kỹ năng là vô cùng tốt kỹ năng. Xin đừng nên hoang phế, cảm tạ Lucifer đại nhân. Úc Vãn Vãn được rồi một cái mục sư lễ. Eric cười cợt, hiện tại, xin hãy cho ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Nói xong hắn liền muốn liên lụy Úc Vãn Vãn vai. Không, Úc Vãn Vãn lời còn chưa dứt. Trước mắt lại là một mảnh hồng hồng lục lục. Dưới chân thời điểm, nàng phát hiện mình đã đến lúc trước bị Thánh Điện Thiên Sứ tung đến địa phương. Eric đưa xong nàng, tố cáo cá biệt, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Cách đó không xa, hai cái thiên sứ lại tung một cái ngoạn ra, một người trong đó nhìn thấy Úc Vãn Vãn, bay tới, rơi vào trước mặt nàng, ma giới người, ngươi vì sao phải xuất hiện ở thần điện phụ cận, có hay không có lòng bất chính, thiên sứ đột nhiên đem thánh kiếm chỉ về Úc Vãn Vãn. Xanh thẳm trong con ngươi tràn đầy kiêu ngạo, Úc Vãn Vãn nắm chặt thánh kiếm, sau đó, bầu, Úc Vãn Vãn. QAQ Eric ta hận ngươi. Thiên sứ động tác cứng ngắc, hắn từng điểm cúi đầu nhìn mình khôi giáp thượng một đống vật thể không rõ. Sau đó chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn lau miệng Úc Vãn Vãn. Xanh thảm con ngươi từng điểm tràn ngập sát ý. Keng, thiên sứ Saliman đối với lòng tốt của ngươi cảm độ lạnh nhạt cừu hận. Úc Vãn Vãn cứng ngắc ngẩng đầu lên. Đối đầu thiên sứ xông tới mặt thánh kiếm Monica, o, Úc Vãn Vãn, QAQ nhất huyết lại là thiên sứ, Úc Vãn Vãn mới vừa từ phục sinh điểm ra đến, Bi thương nhìn thấy cấp bậc của chính mình từ 50 một lần nữa trở lại 49. May là tối thế giới thăng cấp tương đối dễ dàng, bằng không thực sự là không muốn sống. Nàng đem từ Eric nơi đó chiếm được sách skill vỗ tới trên người mình. Thêm vào nàng nguyên bản có cùng ở thăng cấp trong quá trình học được. Hiện tại Úc Vãn Vãn thuộc tính đã vượt xa quá khứ. Miu Miu thích ăn ngư, nghề nghiệp, hắc ám mục sư thuộc tính, sức mạnh, 80, tay có trói buộc kê lực lượng, trí lực, 4000, thêm huyết tiểu năng thủ, tốc độ, 120, sách, tiểu chân ngắn còn hy vọng ngươi cái gì ni, thể chất, 1500, ân, ngươi hẳn là sẽ không bị thuấn sát, tinh thần, 880, về lam tốc độ tương đương có thể, mị lực. 10, vẻ đẹp của ngươi để thiên thần cũng vì đó chân thành. May mắn, 9, đáng yêu tiểu hồng tay, người người hoan nghênh ngươi. HP, 15000, vẫn là rất giòn bì a. Lam lượng, 4000, có lam nãi đại, sách, tổng hợp đánh giá, thâm niên tiểu mục sư. Ngươi là hết thảy đoàn đội hoan nghênh đối tượng nha tương đương trang bị. Một sừng thú chi trượng. Lam trang, phỉ thúy trường bào, thần trang, luyện kim thuật sĩ giày chạy đua, tử trang, nguyệt thần vòng tay, tử trang, biển Aegean chi trụy, ngạch trụy, đồ trang sức, lam trang, cỏ trắng khinh vũ, cảnh sức, tử trang, kỹ năng, đơn thể trị liệu, vì là trị liệu mục tiêu khôi phục HP 30%, làm lạnh thời gian 8 giây, hắc ám thánh quang đạn. Đánh nhau kích đối tượng tạo thành phép thuật thương tổn, mang vào ăn mòn hiệu quả, mức thương tổn cùng trí lực trị ngang hàng, đối với thần thánh sinh vật damage increase 10%, làm lạnh thời gian 15 giây, hấp tinh thuật, hấp thụ phe địch HP bổ sung phe mình cùng phe mình đội hữu. HP giống như là phe địch HP 5%, làm lạnh thời gian 10 giây đồng hồ, hắc ám thập tự giá. Ở thập tự giá 10 mã trong phạm vi, mỗi giây vì là hết thảy đội hữu trị liệu tương đương với trí lực trị 30% lượng máu. Thập tự giá thời gian tồn tại vì là 3 phút, làm lạnh thời gian là 1 phút, trong cùng một lúc bên trong chỉ có thể tồn tại 2 cái thập tự giá. Quần thể trị liệu, vì là ngũ người đồng bạn khôi phục HP 20%, làm lạnh thời gian 15 giây, ngôn linh, thuẫn. Đối với mục tiêu phóng thích một cái tấm chắn, hấp thu tương đương với người làm phép trí lực 50% thương tổn trị số. Kéo dài 30 giây, làm lạnh thời gian 20 giây, cũng trong lúc đó chỉ có thể tồn tại 2 cái thuẫn. Phục sinh thuật, chiến đấu, ở trong chiến đấu phục sinh người tử vong đội hữu, đồng thời khôi phục ngoạn gia HP 10%, làm lạnh thời gian 2 phút, ngôn linh, lực. Vì là mục tiêu tăng cường 30% sức mạnh thuộc tính. Kéo dài thời gian 30 giây. Làm lạnh thời gian 20 giây. Tịnh hóa, vì là mục tiêu loại bỏ hết thảy mặt trái ấn tượng. Làm lạnh thời gian 15 giây. Mới tăng thêm, hắc ám yêu hòa, đối với mục tiêu tạo thành tương đương với trí lực trị 80% thương tổn. Kéo dài thời gian ngũ giây. Đồng thời tạo thành đóng băng. Ăn mòn hiệu quả, làm lạnh thời gian 30 giây, tuyệt vọng ngâm tụng, tiêu hao tự thân 80% HP, khôi phục mục tiêu 100% HP, làm lạnh thời gian 5 phút đồng hồ, tuyệt vọng lao tù, cầm cố một cái mục tiêu 10 giây, khiến đối phương không thể di động, không thể công kích, không thể thi pháp, tỷ lệ thành công 30%, làm lạnh thời gian 2 phút, hư hóa. 10 giây trong thời gian tất cả công kích vật lý vô hiệu. Đồng thời rời đi có cừu hận, làm lạnh thời gian 5 phút đồng hồ. Suy yếu phép thuật, hạ thấp mục tiêu sức mạnh, trí lực, tốc độ, kéo dài thời gian 1 phút, làm lạnh thời gian 30 phút. Tân học tập kỹ năng bởi đẳng cấp nguyên nhân hiện tại còn không cách nào sử dụng. Ở trở lại 50 cấp sau khi mới có thể sử dụng. Từ kỹ năng cũng có thể nhìn ra hắc ám mục sư cùng thần thánh mục sư khác nhau. Nguyên lai cái gì thánh quang đạn loại hình tất cả đều đã biến thành cái gì hắc ám thánh quang đạn. Úc Vãn Vãn, đừng tưởng rằng ngươi bỏ thêm hai chữ ta liền không biết ngươi là ai. Kỹ năng mới cũng đều tập trung ở cầm cố A, thương tổn A loại hình. Bây giờ nhìn lại, thêm huyết kỹ năng ngược lại thiếu rất nhiều. Úc Vãn Vãn, ta từng muốn làm một cái chuyên trách phù em, nhưng là các thiên sứ không cho ta cơ hội này. Nếu như một lần nữa đã tới, phỏng chừng bọn họ vẫn là sẽ không cho ta cơ hội này QAQ. Nhưng dù như thế nào, học được kỹ năng mới, tâm tình vẫn là hài lòng đến bay lên đến. Ngay vào lúc này, Phật La Luân tát phát tới chat riêng. Thỏ chủ quầy, ta cùng Bạch Mân Côi cũng đã 50 cấp rồi. Chúng ta lúc nào đi đem con nhện nữ vương nhiệm vụ làm. Úc Vãn Vãn, ta có nên hay không nói cho hắn. Ta hiện tại đã biến thành giam cầm Remy linh hồn ma giới đồng đảng. Đương nhiên, Lam Thành ngoạn gia mà nói. Ma giới cùng thần giới hiện nay khác nhau liền tập trung ở kỹ năng mặt trên. Còn nhiệm vụ loại hình đúng là không ảnh hưởng gì lớn. Vì lẽ đó Úc Vãn Vãn cũng là thẳng thắn nói cho hắn hiện tại là có thể lại đây. Vừa vặn thừa dịp hai người bọn họ chạy đi khoảng thời gian này tăng lên đẳng cấp. Sau đó là có thể đưa cái này từ tân thủ thôn một mực theo đến hiện tại nhiệm vụ chấm dứt. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Nguyên đan vui sướng bảo bối môn tân niên tân khí tượng. Hy vọng ở năm 2018 bên trong hết thảy tiểu các tiên nữ đều khoái khoái lạc lạc. Tân niên chương 1, thủy một thoáng, thè, tổng kết một thoáng Vãn Vãn thuộc tính loại hình. Bản này văn dính đến cụ thể trò chơi trị số không nhiều. Nếu như có bác loại hình, các tiên nữ có thể nói ra, ta nhất định sẽ cải chính. Cuối cùng cầu thu gom cầu bình luận miêu. Cảm tạ nhà ta tiểu thiên sứ bảo nhắc nhở, suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn, ô mặt đồng dạng cảm tạ bảo bối dịch dinh dưỡng, líu lo thu độc giả bảo, tưới dịch dinh dưỡng 10-2-018-010-21-12-10, hết chương.